Chương 1. Tôi tên Ca, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện mà tôi đã giấu kín từ năm tôi 15 tuổi đến bây giờ là 22 tuổi. Tôi sống ở Bình Dương, năm tôi 15 tuổi, tôi được cho về quê ở Vũng Tàu vào dịp hè. Tôi học cũng khá giỏi, vì vậy khi về quê tôi thường hay qua nhà đứa cháu tôi nói đứa cháu vậy chứ nó kém tôi có 2 tuổi để kèm cho nó học. Chuyện bắt đầu từ một ngày là khi tôi chỉ bài cho thằng cháu. Tôi khá là buồn đái, và tôi đi giải quyết. Nhưng đến nhà vệ sinh thì tôi lại thấy cô tôi bà ngoại của thằng cháu đang tắm nhưng lại chỉ khép hờ cửa. Tôi đi ngang qua ra sân vườn để đái thì liếc mắt vào. Tôi mới chợt nhận ra dù cô tôi đã 55 nhưng vẫn còn rất ngon. Dì cao khoảng 1m6, vòng 1 và vòng 3 rất nét, vòng 2 thì do tuổi khá lớn nên cũng hơi to nhưng đấy lại là gu tôi. Tôi bắt đầu để ý cô tôi từ lúc này. Hằng ngày khoảng 7 giờ 30 tôi qua nhà cô để tôi chỉ bài cho nó, đến tầm 8 giờ thì tôi đi vệ sinh, tôi đi khoảng 30 phút các ông ạ. Các ông cũng biết đấy, trong đấy đâu chỉ đi vệ sinh không, tôi còn phải lén lút ngửi mùi quần lót cô tôi với lâu cầm sụp các ông ạ. Cô tôi ở ngoài thường la vọng vào là thằng Ca đi gì mà lâu vậy. Tôi chỉ trả lời cho có lệ đợi con chút rồi lật đật cất quần xịp lại chỗ cũ. Nhưng một hôm tôi sơ suất các ông ạ, xịp bà cô tôi cầm con cặp 16cm của tôi sụp bắn lên nhưng tôi lại quên giặt. Bà cô tôi lúc sau vào kiểm tra thì phát hiện ra. Trưa hôm sau, tôi hay qua nhà cô ngồi chơi game với thằng cháu cô tôi thấy vậy kéo tôi ra một góc nói chuyện riêng. Lúc đầu thì tôi có biết bị phát hiện đâu mà mới vô bà hỏi luôn, bà cô cháu thủ dâm bằng quần lót cô đúng không? Thì tôi sợ quá chối bay chối biến mà, tôi, cháu có đâu ạ? Nhưng mà bà dí một hồi thì tôi đành khai ra. Bà kêu trời ơi, xong bà kêu tha cho tôi lần này không mách ba mẹ tôi. Tôi mừng vãi cả đái rồi rít xin lỗi bà. Rồi tôi lại chơi game tiếp, tôi hôm đó thì như mọi hôm qua nhà kèm cho thằng cháu học. Bà cô tôi thấy vậy thì lại kêu tôi là 9 giờ kèm nó học xong xuống phòng gặp bà. Tôi lúc này, cũng sướng dân các ông ạ, tôi cũng đọc chuyện sex. Thì lúc này chắc bà cô cũng đồng ý rồi. Tôi đó, tôi vào phòng bà ngồi tâm sự với tôi. Bà cô cháu làm như vậy là hại sức khỏe rồi trái luân thường đạo lý nữa, tôi nhưng mà cháu không kìm chế được ạ, cháu xin lỗi ạ. Lúc này bà cô mặc bộ đồ ngủ bà ba khe vú thì trễ xuống. Tôi thấy vậy thì tinh trùng nhồi lên não đâu nghĩ ngợi được gì nữa lại ôm hôn bà cô đá lưỡi. Bà cô chống cự nhưng một hồi sau thì bà cũng buông lơi không chống cự nữa. Tôi nhân cơ hội móc con cặc 16cm trong quần ra, bà cô thấy vậy thì mở to mắt, lúc này tôi cầm đầu bà bắt bà bú các ông ạ. Rồi ôi, gái hồi xuân dâm khỏi bàn, bà ngồi liếm đầu khớp tôi đá bi tôi sướng quá chỉ biết dây nhên là phòng bà cô cách âm một hồi tôi sắp ra thì tôi nhấc mồm bà ra tôi đè bà xuống theo tư thế truyền thống, các lồn hơi thâm lắm lông, hai cái môi bướm đen đen các ông ạ. Lúc này tôi bú lồn bà rên như con lợn bị chọc tiết. 5 phút sau thì bà sắp đến ngưỡng thì tôi ngưng lại vớt lại con cặc một tí để nó cương lên lại. Tôi thọc vào lồn bà một phát lút cán. Cảm giác nó sướng tới nóc các ông ạ, chồng bà bị yếu mấy tháng rồi không đụ bà cái lồn bà khít mà sướng lắm các ông ạ. Vú của bà thì già rồi hơi sệ nhưng bà có 2 đứa con anh chị của tôi nên vú bà to lắm. Tôi vừa đụ tôi vừa bú ti của bà một lúc sau thì tôi cũng sắp lên đỉnh nên đổi tư thế thành doggy. Mà tư thế này có điều lỗ đít bà hơi thâm nhưng mà tôi vẫn muốn nếm thử mùi vị. Tôi liếm một phát thì ôi thôi nó thối, nhưng bà cô lại sướng nên tôi liếm cho bà gần đến xuất tinh thì tôi tập trung dã vào cái lồn ấy mạnh bạo nhất có thể. Lúc lên đỉnh thì hai cô cháu cũng giật người tôi thì đổ sầm xuống người bà cô đè lên bà. Nhưng mà tôi còn gầy nên bà vẫn chịu được. Làm xong thì tôi cũng ngủ với bà đến sáng, bà kêu là người thì như nghiện mà chim thì to, bà phê lắm. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.